quán mì lão bản càng là không lời nào để nói. Chỉ là lắc đầu. Không phải không phải. Hừ, ngươi hẳn phải biết. Lại công tử có thể là để phân phó qua. Nhà ai nếu là dám vi phạm lại công tử. Nhà ai tiểu cô nương liền muốn đi mặt trời mới mọc trong tửu lâu đi làm việc 10 năm. Lại Ngũ hung tợn hướng về phía lão mặt nói. Nhanh lên, gọi con gái của ngươi ra. Hiện tại, ta liền muốn đợi cho mặt trời mới mọc tửu lâu. Nam tử này tu vi cũng không yếu. Đã là ngưng huyền cảnh giới. Cho nên, uy áp phát ra, tuyệt đối có thể áp chế cái này lão mặt. Lão bản tại cái này ác hán uy áp phía dưới. Đã nằm trên đất, chật vật không chịu nổi. Nhưng là chính là không hé miệng. Tuyệt không đáp ứng đem nữ nhi đưa qua. Bởi vì hắn minh bạch, kia là đem nữ nhi đưa vào hổ trong miệng đi. Thế nhưng là, một cái chênh lệch dòng dã một cái đại cảnh giới hai người. Chỉ là cái này uy áp, liền đã không chịu nổi. Quán mì lão bản nữ nhi vẻ mặt đau khổ, mang theo nước mắt từ bên trong đi ra. Nhìn xem cha của mình cha nằm dạp trên mặt đất, càng là khó chịu. Ta đi với các ngươi, không cho phép tổn thương cha ta. Nhìn thấy có cái tiểu nữ hài nhi ra, Lại Ngũ ngược lại là hài lòng. Được, nhà đầu này dáng dấp vẫn được. Không quan hệ, Ngũ gia ta nhất định chiếu cố ngươi. Đang khi nói chuyện, con kia bàn tay heo ăn mặn liền muốn tại tiểu nữ hài này trên mặt bóp một thanh. Thế nhưng là, ngay lúc này, một con đũa bay thẳng tới. Lập tức liền tiến vào cái này Lại Ngũ cổ tay. Lại Ngũ tại cái này tỏa long trên trấn. Liền xem như tại càn rỡ đều không ai dám nói cái gì. Hắn nhưng là Lại công tử trước mắt hồng nhân. Có thể nghĩ không ra. Hôm nay, kinh người có người dám công kích hắn. Còn để hắn bị thương. Lại Ngũ ngẩng đầu nhìn về phía đũa đến chỗ. Chỉ thấy vừa rồi ngồi ở nơi đó ăn cơm cái kia mặc ngân sắc váy ngắn nữ tử đã bên cạnh đi qua. Liếc mắt nhìn hắn. Xoa, chấm ngoặc kép. Đây không phải Lại Ngũ cảm khái, mà là Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cũng không có nghĩ tới. Cái này ngân kỳ xuất thủ cũng quá nhanh một chút. Nhưng là, hắn có thể không có nói ra. Đành phải cau mày đứng lên, đi tới ngân kỳ bên người. Cái chàng diện này là ngân kỳ rất tùy ý ngồi trên ghế. Mà Đông Phương Mặc thì đứng tại ngân kỳ bên người. Thật giống như Đông Phương Mặc đang bảo vệ ngân kỳ một dạng. Lại thêm vừa rồi cùng quán mì lão bản nói cái kia mấy câu nói. Chỉ ít quán mì lão bản đã xác nhận, nữ tử này là chủ tử, mà nam tử này, hẳn là nữ tử này thủ hạ. Nếu là hai người chân thực quan hệ bị người khác biết, đây là phải có bao nhiêu người muốn tranh nhau khi Đông Phương Mặc tế linh a. Lại Ngũ cùng quán mì lão bản nhận biết là giống nhau. Bởi vì cái này chàng diện, cho dù ai đều sẽ như thế nghĩ. Nhà đầu, đừng tưởng rằng mang theo một cái thủ hạ liền phách lối. Trước khi xuất thủ, người tốt nhất hỏi thăm một chút lại ra tại cái này tỏa long trên trấn là dạng gì tồn tại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.